Đột nhiên, phía sau lưng Tần Mục có một cánh cửa tối tăm nổi lên, cánh cửa mở rộng, những gương mặt này lần lượt từ trong cánh cửa đi qua, vẫn đang bay lượn xoay quanh bọn họ. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, khẽ nói, là thi thể, không phải là người sống. Cánh cửa thừa thiên của hắn có thể lấy đi hồn phách hoặc nguyên thần của người sống, những gương mặt đi qua cánh cửa thừa thiên vẫn bình yên vô sự, nói rõ bọn họ không có hồn phách. Thư sinh liếc mắt nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau hắn, kinh ngạc nói. Cánh cửa này của ngươi hình như vô cùng cao minh, tay hắn lấy ra một cái đàn tiện tay gảy hai cái, trong sương mù dày đặc có một tiếng rên rỉ truyền đến, những gương mặt này trở nên vặn vẹo, dừng xoay tròn, tiếp theo trong sương mù dày đặc có tia sáng vô cùng chói mắt sáng lên, giống như là hai mặt trời nhỏ tức giận bên trong sương mù, ánh sáng chói mắt truyền đến. Ha ha, không ngờ là cao thủ, hai mặt trời nhỏ tiến tới gần, truyền đến một mùi tanh hôi. Thư sinh kéo ba dây đàn, chợt buông lỏng, tiếng đàn đột ngột phát ra, chỉ nghe ba tiếng đàn luyện thành một đường, hai mặt trời nhỏ này lần lượt tắt, có tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền đến tõm tõm vang dội. Xung quanh, sương mù dày đặc dần dần nhạt đi, tầm mắt mọi người dần dần trở nên rõ ràng. Tần Mục Ngự Thiên Tôn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy một xúc tu cực lớn trôi lơ lửng ở trên mặt nước, trên xúc tu trải rộng từng giác hút có kích thước hơn trượng, trên giác hút hiện ra mỗi một thần tộc ma tộc. Những thần tộc ma tộc đang thờ. gocchuyenaudio.com, dốc lại lộ ra thần sắc khó có thể thở nổi. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên, gương mặt nhanh chóng khô quắt xuống, thân thể đang càng lúc càng gầy, cuối cùng biến thành từng túi da khô quắt. Thư sinh trên lưng con lừa không biết đã bỏ chiếc đàn vào chỗ nào, giật giật cụ cà rốt, con lừa đuổi theo cụ cà rốt tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo, đợi đi tới nơi tia sáng này tắt, chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi một cái đầu lớn giống như một hòn đảo trăm dặm, phần sọ não đã bị hất bay, mà hai con mắt của cái đầu này đã bị vật sắc bén mở ra. Khắp nơi trên mặt biển xung quanh đều là thi thể của thần tộc ma tộc dính ở trên từng cái xúc tua lớn vô cùng, chỉ còn lại có túi da. Đám người Tần Mục đi qua con vật khổng lồ này, ngẩng đầu nhìn lên đã đi tới bên bờ. Phía trước chính là một tòa núi thần, hai đạo sát khí đang dây dưa với nhau ở trên đỉnh núi. Tần Mục quay đầu nhìn lại quái vật kia chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất. Vị bán thần này có thực lực vô cùng cường hãn, huynh đài không ngờ gảy vài cái dây đàn lại có thể giết hắn, tiếng đàn của huynh đài đã nhập đạo, không biết đàn của huynh đài là thứ mấy trong thiên hạ. Tần Mục hỏi, thư sinh ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo sát khí này, nói. Bản lĩnh đứng đầu của ta chính là cầm kỳ thư họa, đã bỏ ra rất nhiều công sức, các loại bản lĩnh thứ hai là đao thương kiếm kích thuộc về bản lĩnh chơi mà ra. Bản lĩnh thứ nhất có thể đứng hàng thứ nhất thứ hai, về phần bản lĩnh thứ hai do chơi đùa đi ra lại tầm thường. Đàn của ta từng bị bại một lần, bởi xích đế tề hạ du. Sắc mặt hắn buồn bã, nói, nữ tử kia có bản lĩnh không tầm thường, tài đánh đàn có thành tựu còn muốn vượt qua ta. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Xích đế tề hạ du có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh, là cường giả đế tọa, Tần Mục đã lĩnh giáo qua tiếng đàn của nàng, trước đây hắn cùng với đế thích thiên vương Phật chạy ra khỏi Phật giới, xích đế tề hạ du đàn một khúc phượng cầu hoàng cách giới truy sát, chỉ là tiếng đàn lại khiến cho đế thích thiên vương Phật tổn thương nặng nề. Thư sinh này không ngờ đã từng đấu đàn với nàng, hơn nữa còn không chết, có thể thấy được bản lĩnh của hắn. Ban đầu ta cảm thấy đàn của ta xếp hạng nhất, hiện tại ta cảm thấy đánh cờ của ta mới có thể xếp hạng nhất, chắc là đánh cờ thư họa cầm. Thư sinh cưỡi con lừa leo lên tòa núi thần này, phe phẩy cái quạt lông, cười nói. Tần giáo chủ cảm thấy đàn và đánh cờ của ngươi có thể xếp thứ mấy? Tần Mục thở dài, nói. Ta đối với điều này gần như là hoàn toàn không hiểu. Thư sinh cười nói, ta còn tưởng rằng Tần đại giáo chủ toàn trí toàn năng, không nghĩ tới ngươi cũng có chỗ không hiểu. Tần Mục lấy ra giấy bút cười nói. Thư pháp của huynh đài xếp hạng thứ hai, chẳng biết có thể viết cho ta mấy chữ hay không? Thư sinh cầm bút, chuyện nào có đáng gì, ngươi cần viết cái gì, lại viết ba chữ Tần Phượng Thanh, thư sinh viết xuống trên giấy tên của Tần Mục. Tần Mục nhận lấy giấy bút cẩn thận quan sát ba chữ kia, ánh mắt chớp động nói. Vô yêu hương ở nơi nào, thư sinh cưỡi lừa quay đầu lại cười nói. Tư duy của Tần giáo chủ quá nhanh, rõ ràng đang nói cầm kỳ thư họa, ngươi vì sao đột nhiên nói đến vô yêu hương. Thật khiến cho ta cảm thấy không giải thích được, ngươi đi qua vô yêu hương, thậm chí có khả năng ngươi. gocchuyenaudio.com, chính là từ trong vô yêu hương đi ra, Tần Mục lấy ra gia phả của Tần Thị, lật tới chỗ tên của mình, nói. Ta ở trên thuyền của phụ thân ta đã từng nhìn thấy chữ viết của ngươi. Gia phả của Tần Thị có rất nhiều tên đều là xuất phát từ tay của ngươi. Mà phụ thân ta ở một trang cuối cùng viết tên của ta, chữ viết của hắn rất giống với ngươi, rõ ràng thư họa của hắn đều học được từ ngươi, bắt chước theo ngươi. Ngươi chính là đến từ vô yêu hương, hắn đột nhiên kích động. tử Hề Thiên Sư, Vô Ưu Hương rốt cuộc ở nơi nào? Khai Hoàng có phải đang ở chỗ đó hay không? Vì sao 2 vạn năm qua hắn cũng chưa từng hiện thân? Thư Sinh im lặng, đột nhiên cười nói. Đời sau của Khai Hoàng quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Trên tộc phổ của Tần gia ta thực sự chỉnh sửa qua rất nhiều tục danh, nhưng không có viết tên của ngươi. Ngươi bảo ta viết tên của ngươi, chính là khiến cho ta không đề phòng, ta lại quên, ta đã từng dạy cho Tần Hán Chân thư pháp và họa đạo. Nàng quay đầu lại nhìn Tần Mục, ánh mắt có chút thương hại, lắc đầu nói. Ngươi sẽ không muốn quay về Vô Ưu Hương, buông tha ý nghĩ này đi, sống thật tốt. Ta đã thấy ngươi, ngươi thật sự không tệ, không có khiến cho Khai Hoàng mất mặt. Lữ Tranh, chúng ta đi. Nàng nhấc nhấc cây củ cải, con lừa này đột nhiên phóng người nhảy lên một cái, nhảy đến đỉnh Trảm Thần Đài của thật cao, con lừa kia hiên ngang kêu to, thân thể thoáng một cái, hóa thành thần ma đầu lừa thân người, toàn thân cơ bắp, 2 bàn tay để trần, nắm lấy 2 đạo sát khí trên Trảm Thần Đài này. 2 đạo sát khí này chính là Thiên Cung Trảm Thần Huyền Đao, bị con lừa kia vung vẩy giống như 2 con rồng lớn, một tiếng răng rắc vang lên, hắn đã bổ ra Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài vỡ thành 2 mảnh, trong ngọn núi thần này lập tức có máu tươi phun trào, vô số vết máu từ trong núi thần tuôn ra, trong vòng mấy cái hít thở máu lại hóa thành một mảnh biển máu mênh mông, chặn con đường phía trước. Tần Phượng Thanh, ở đây không phải là nơi ngươi có thể đi tới, trở về đi. Giọng nói của Thư Sinh từ phía trước truyền đến, nói. Nếu ngươi không thông minh như vậy, ta còn có thể dẫn ngươi đi du lịch một hồi, chỉ có điều ngươi quá thông minh, vẫn nên dẹp đường trở về phủ thôi. Tần Mục nhìn về phía trước chỉ thấy biển máu càng lúc càng rộng, khắp nơi trên biển máu đều là nghiền nát sát khí, hình thành hiện tượng yêu ma quỷ quái, khó có thể đặt chân. Tần Mục cũng nắm giữ Trảm Thần Huyền Đao, biết lai lịch của Trảm Thần Đài là phỏng theo tòa Trảm Thần Đài của Long Hán Thiên Đình này luyện ra, hấp thu khí huyết của thần ma, bất kỳ kẻ nào ở Trảm Thần Đài nhận một chút vết thương đều sẽ bị tước đoạt đi tất cả khí huyết bị thần đao và núi thần hấp thu. Xích Khê đã từng nói, thời đại Thượng Hoàng tàn bạo nhất, thần ma bị chém đầu trên Trảm Thần Đài vô số kể, có thể tưởng tượng được ở đây sát khí là khủng khiếp tới mức nào. Chỉ có điều muốn ngăn cản ta lại không phải là chuyện dễ dàng. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một cái hộp nhỏ, két một tiếng mở cái hộp nhỏ ra. Hộp nhỏ mở ra, màng xương xôn xao chấn động, trong hộp này, đầu đế tọa bằng chất ngọc không hiểu sao lại hưng phấn, điên cuồng hấp thu sát khí của biển máu. Tần Mục sử dụng nguyên khí nâng hộp nhỏ lên, trôi lơ lửng ở trước người, thu biển máu vào trong. Ngự Thiên, góc truyện audio.com, Tôn vội vàng dục Thủy Kỳ Lân đuổi theo hắn, chỉ thấy cái hộp nhỏ đó của Tần Mục nuốt trôi biển máu sát khí, huyết khí càng lúc càng đậm, màng xương cũng biến thành đỏ ngầu như máu, trong ánh mắt của cái đầu chất ngọc này càng lúc càng có sát khí mạnh hơn. Long Kỳ Lân kinh hồn bạt vía, không ngừng ngẩng đầu quan sát hộp nhỏ, Thủy Kỳ Lân nói nhỏ. Huynh đệ, ngươi nhìn cái hộp này làm cái gì? Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, nói, ta đang nhìn xem bao giờ cái hộp này ăn no, người chưa từng ăn qua linh đan, không biết ăn nhiều sẽ khiến cho mình no căng, ta lại từng ăn no. Nếu như nó ăn no, lại không ăn nữa. Hắn đang nói, đột nhiên chỉ nghe trong hộp nhỏ truyền đến tiếng ở. Cạch, cái hộp nhỏ đột nhiên đóng lại, Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, kêu lên. Nguy rồi, trên mặt biển, sát khí đỏ như máu vọt về phía bọn họ, quanh thân của Tần Mục hiện ra vô số trận phù, đang muốn phát động trận pháp truyền tống, đột nhiên sát khí đỏ như máu trở lại bình thường, sâu bên trong biển máu có một giọng nói truyền đến. Quý khách địa mẫu cho mời, xin mời đi theo ta. Cách chương.